Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485. Mới bố cục, Zevin phòng tuyến, tại chương này bản đồ mới người chơi thực cũng không nhiều. Bởi vì bản đồ này bên trong không có phổ thông quái vật. Đều cũng có là 8 khoảng cấp 10 boss. Đây cũng không phải là người chơi bình thường có thể chống cự. Thế mà quái vật thưa thớt cũng có chỗ tốt, bởi vì tối thiểu nhất rất nhiều người đều có thể có vị trí an toàn đứng ở chỗ này nhìn về phía nơi xa, chiến thiên hạ chi thành, quang chi phong ấn, giáng trần phất tay ba đạo phong ấn ánh sáng rơi xuống. Hưu, phong ấn, hưu, phong ấn, hưu, phong ấn. Ba đạo phong ấn ánh sáng đem Phong Vô Ngân cùng Thủy Mộc Niên Hoa cùng Chiến Long Thành thành. Thật thật giam cầm tại nguyên chỗ mà lại không cách nào mở ra chủ động kỹ năng. Phong Vô Ngân giận dữ hét. Giáng Trần, chúng ta thiên hạ các gần nhất không có đắc tội các ngươi đi. Không có. Giáng Trần gật gật đầu sau đó nói khẽ. Nhưng ta muốn đắc tội các ngươi. Uống. Kiếm khí, tiền khiêu trảm, hàn băng luyện ngục, dẫn đạo tiễn, từng đạo kỹ năng hướng về Giáng Trần bắn nhanh mà đến. Mà Giáng Trần thân thể hai bên né tránh, tốc độ của hắn rất nhanh, tốc độ ở giữa không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngẫu nhiên mức thương tổn bay ra cũng là không đau không ngứa. 3481, 873. Trừ 1184. Tính toán, không cùng các ngươi chơi. Giáng Trần cười cười tựa hồ mất đi hứng thú. Quang chi thối tán, đáng sợ ba động truyền đến. Gợn sóng đồng dạng khuếch tán về sau. Ba cái bị phong ấn thân thể người run lên sau đó hóa thành bạch quang. 317-74. 28.394. 337-90. Một đạo dẫn đạo tiễn lúc này rơi vào Giáng Trần trên thân. Mê muội, 371. Giáng Trần ngay cả đầu cũng không quay. Hắn căn bản không thèm để ý đây là ai đánh ra thương tổn. Lúc này mấy cái quần công kỹ năng lần nữa ở trên người hắn đánh ra thương tổn về sau. Giáng Trần ngẩng đầu nhìn cái này chiến thiên hạ chi thành thành tường sau đó gật đầu nói. Đến cùng là một tòa cỡ trung thành thị, cầm xuống còn có chút phí sức đâu. Không phí sức a. Phong Thiên Mạch thân thể xuất hiện tại Giáng Trần bên người. Lúc này Giáng Trần trên đầu thương tổn đã biến mất, bởi vì Phong Thiên Mạch kết thúc những người công kích kia sinh mệnh. Đoán chừng một giờ hai bên liền có thể cầm xuống. Thiên hạ các trừ Phong Vô Ngân. Còn có cái chú thuật sư nghe nói không tệ. Giáng Trần nhìn về phía Phong Thiên Mạch. Người kia ở đâu đâu? Nữ nhân kia gọi Tử U Lan. Đã đổi rất nhiều công hội. Phong Thiên Mạch suy nghĩ một chút nói ra. Vừa mới bị tiểu thư đánh giết. Hiện tại hẳn là cũng phục sinh. Bất quá trạng thái hư nhược không tại. Thời gian ngắn cần phải không nhìn thấy nàng. Ồ... Giáng Trần mang theo kinh ngạc nói ra, tiểu thư cũng tới, chung quanh kỹ năng bay tán loạn rơi xuống, thậm chí còn bao quát trên cổng thành ma tinh đại pháo cùng xuyên vân tiễn các loại thủ thành trang. Bị, thế mà như thế hoàn cảnh dưới, như cùng ở những nhà đồng dạng tùy ý trò chuyện, nhìn lấy Giáng Trần cùng Phong Thiên Mạch bọn người Phong Khinh Vân đảm bộ dáng. Vây xem người đều là từng trận kinh ngạc, tuy nhiên thánh tài là mạnh, nhưng là thiên hạ các cũng coi là một đường A, làm sao hoàn toàn không thể so sánh. Cá nhân thực lực nghiền ép hết thảy, người không thấy được cửa thành đông cơ hồ cũng là Giáng Trần một người đánh xuyên qua sao. Cái kia ra hỏa trong tay cũng là lần trước Helicity khen thưởng, khảm nạm giảm bớt đeo đẳng cấp bảo thạch về sau. Cái kia cấp 80 truyền kỳ pháp trượng hiện tại xem như toàn bộ server mạnh nhất đi. Một cái vũ khí trực tiếp để Giáng Trần thực lực gia tăng mấy cái đẳng cấp. Gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ thánh tài cũng là cầm xuống không ít thành trì cứ điểm. Cái này thánh tài cũng là có ý tứ. Trước đó án binh bất động hiện tại đột nhiên bắt đầu đại sát đặc sát. Hừ, một đám ngu xuẩn, theo một thanh âm xuất hiện, vừa mới những người kia nhất thời trợn mắt nhìn. Các ngươi biết cái gì? Người kia mặt mũi tràn đầy khinh thường cũng căn bản không thèm để ý những người này phẫn nộ ánh. Mát, thánh tài đây là tại chuẩn bị tốt nhất tiến công chiến tuyến. Tiến công, chiến tuyến, có người khó hiểu nói. Có ý tứ gì? Các ngươi không có chú ý sao? Người kia trầm giọng nói. Theo Sivo cứ điểm bắt đầu, thánh tài một đường hướng bắc giết ra một con đường. Đem con đường này phía trên tất cả thành trì cứ điểm liền cùng một chỗ về sau. Các ngươi nhìn xem thánh tài phương hướng là ở đâu. Phương hướng, có giải thánh tài người muốn đột nhiên cả kinh nói. Thiên không cứ điểm, thánh tài mục đích vẫn là tòa kia đỉnh cấp cứ điểm. Đương nhiên, tại mọi người kinh hô bên trong, người kia cười cười nói. Thần chi lĩnh vực người vừa mới đoạt lấy long hồn công hội Tô Bắc đặc biệt chi thành. Từ nơi đó bắt đầu, thần chi lĩnh vực cũng sẽ một đường hướng nam giết tới. Còn có chư như huyết sát cùng thịnh thế vương triều những cái kia đỉnh cấp công hội. Bọn họ đều tại mở rộng lãnh thổ phạm vi. Người kia nói tiếp, nhưng là tại thiên giới chi môn trong kia kiện sử thi cấp trang bị bị người cầm tới trước đó. Cái này liệt biến đại lục mới bố cục tuyệt đối sẽ kết thúc. Ngươi là ai? Có người mở miệng hỏi. Không sai mà nói xong đây hết thảy về sau. Người kia trực tiếp quay người rời đi. Hết thảy đều như là thần bí nhân này nói tới bình thường. Thánh tài một đường hướng bắc khai mở cùng củng cố mới lãnh thổ phạm vi. Tại thông suốt đến cực hạn về sau rừng ở Sevin phòng tuyến bên ngoài. Mà thần chi lĩnh vực tới đối đầu cũng là một đường giết đến nơi đây. Có điều rất rõ ràng cái này Hàn Quốc đội ngũ muốn củng cố phía dưới đến vẫn còn có chút độ khó khăn. Cho nên mỗi ngày đều là chém giết không ngừng. Mà hắn thế lực bên trong, thịnh thế vương triều cùng phong vân công hội không ai nhường ai. Bọn họ cũng là chinh chiến đã lâu giết ra một đường máu kiếm chỉ thiên không cứ điểm. Như thế phía dưới, trò chơi này mới bố cục đã hoàn toàn hình thành. Chính như là thần bí nhân kia chỗ nói. Tại cái kia kiện sử thi cấp trang bị hết thảy đều kết thúc trước đó. Cái này bố cục gần như không sẽ sửa động. Cái này bốn cỗ thế lực cũng thành trong trò chơi mạnh nhất biểu tượng. St. Louis Vương Thành, lần thứ hai, cũng là một lần cuối cùng. Miêu thần sắc mặt bình tĩnh nhìn lên trước mặt hai bóng người. Ta sẽ cùng lên một lần một dạng. Chỗ lấy các ngươi không cần trông cậy vào đến bất kỳ ưu đãi. Ta biết. Nhất Diệp Chi Thu gật gật đầu chân thành nói. Nếu thật là muốn tìm cửa sau, chúng ta cũng sẽ không tới tìm ngươi tham gia khảo hạch. Các ngươi biết liền tốt. Miêu thần gật gật đầu. Tới đi. Nhìn phía xa sân thi đấu phía trên chiến đấu ba người. Thiên Ngưng không khỏi hiếu kỳ nói. Người cái này hai cái bằng hữu ngược lại là có chút bá lực cùng kiên nhẫn. Nhưng là vì cái gì nhất định muốn thêm vào chúng ta thần phạt? Là bởi vì ngươi sao? Về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại giữ bí mật. Chi Nam Nhi thượng cười cười ra vẻ thần bí nói. Nhưng là xin tin tưởng ta. Hai người kia. Hẳn là sẽ có tác dụng lớn chỗ. Ngoặc kép, Thiên Ngưng nháy mắt mấy cái. Nàng tựa hồ không phải rất tin tưởng Chi Nam Nhi thượng lời nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.